Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 748. Đến thiên ngoại thiên phường thị Thái Điểu. Lầu tự tiên hữu, người biết thế nào mới có thể tại trong phường thị này lấy tới cửa hàng sao? Mắc kỵ tại mình bạch thiên ngoại thiên hành lang là một người tu luyện thánh địa về sau, lòng càng vô cùng cần thiết trong ngày đặt chân. Tại cùng Nguyên Kiệt một trận chiến về sau, hắn cũng rõ ràng thực lực mình quá thấp. Lầu tự có chút khó khăn nhìn Mạc Quốc Kỵ do dự một chút mới lên tiếng. Biện pháp không phải là không có, chỉ là biện pháp rất khó. Biện pháp thứ nhất là xuất ra đồ vật cực kỳ tốt giao cho thiên ngoại thiên phường thị, cửa hàng quản sự, mời bọn họ hỗ trợ. Bọn hắn rõ ràng nhất cửa hàng nào xếp đến kỳ, hoặc là cửa hàng nào sẽ bị thu hồi. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nơi này cửa hàng chỉ có quyền kinh doanh, quyền sở hữu còn tại cửa hàng đó quản lý? Lầu tự lắc đầu, không phải, lấy lại cửa hàng một khi có được sẽ trực tiếp thuộc về người sở hữu tài sản riêng. Nhưng là một khi người sở hữu 3 năm chưa có trở lại thiên ngoại thiên phường thị, vậy thì cửa hàng sẽ trực tiếp bị thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng quản lý thu hồi, bán trao tay hoặc cho người khác mướn. Trừ cái đó ra, còn một số người muốn rời khỏi thiên ngoại thiên phường thị, bọn hắn sớm sẽ xin mời cửa hàng quản sự đem bọn hắn cửa hàng bán ra ngoài. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là những cái cửa hàng quản sự này mỗi một cái đều không có lương tâm, bọn hắn chỉ nhận được đồ tốt. Cho dù hai người đồng thời cho đồ tốt cho bọn hắn cũng so tài một giá, đem không xuống cửa hàng bán cho cái giá tiền cao hơn kia. Còn cái giá thấp bọn hắn sẽ không trả lại tiền. Chờ đến lần sau cửa hàng xuất thủ thời điểm, người lần trước giao tiền toàn bộ hết hiệu lực, cần một lần nữa giao lại tiền cho bọn hắn. Quả nhiên à, Mạc Kỵ trong lòng thầm mắng. Hắn đành phải tiếp tục hỏi, vậy thì loại thứ hai biện pháp là gì? Loại thứ hai biện pháp chính là người tại biết cửa hàng sắp bán ra thời điểm chủ động cùng người cửa hàng sở hữu câu thông, từ cửa hàng người sở hữu này mua sắm. Biện pháp này tương đối khó khăn, bởi vì nơi này cửa hàng trên cơ bản không có chỗ trống không. Còn có một cái loại khả năng biện pháp, đó chính là mỗi lần vũ trụ Big xuất hiện, thiên ngoại thiên phường thị đều có một ít trống không cửa hàng đi xa, liền nhìn ngươi có hay không cấp được. Lầu tự giải thích nói. Mạc Kỵ lập tức hứng thú vội vàng hỏi, vì cái gì vũ trụ Bích xuất hiện liền có trống không cửa hàng? Lầu tự thở dài, bởi vì nơi này tất cả tài nguyên tu luyện đều đến từ vũ trụ Bích. Một khi vũ trụ Bích xuất hiện, cho dù là chủ cửa hàng cũng sẽ đi vũ trụ Bích cướp đoạt đồ vật. Rất nhiều chủ cửa hàng tại vũ trụ Bích cướp đoạt đồ vật liền vẫn lạc tại vũ trụ Bích, hoặc là vẫn lạc tại sa mạc hoang nguyên chiến trường. Bọn hắn vẫn lạc về sau cửa hàng trước tiên trống rỗng xuống tới. Chỉ cần người có thể đuổi tại phường thị cửa hàng quản sự đến đó chiếm cứ cửa hàng này, vậy thì người liền có cơ hội lấy được cửa hàng này. Chẳng lẽ dạng này cửa hàng quản sự không thu hồi? Bọn hắn sẽ thu hồi. Người chỉ cần nói người vẫn lạc là bằng hữu của người hoặc là đồng môn là có thể. Cứ việc mọi người đều biết là giả, nhưng bởi vì là người thứ nhất chiếm cứ cửa hàng cũng không có người đuổi người đi. Mạc Quốc Kỵ triệt để có chút bó tay rồi, lại còn có một cái thế giới như vậy. Đa tạ người cứu ta, đáng tiếc ta không giúp được ngươi. Ta muốn về thiên ngoại thiên yêu tộc hành lang. Ta vẫn là cho người một cái tỉnh. Liền xem như ngươi chiếm cứ cửa hàng không có thực lực nhất định cũng rất khó lâu dài ở dưới. Lâu tự mặc dù muốn giúp Mạc Quốc Kỵ, đáng tiếc thực lực là có hạn, cũng vô pháp giúp Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền, lâu tự tiên hữu, người giúp ta rất nhiều, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ. Dừng một chút, Mạc Quốc Kỵ lại tiếp tục nói, lâu tự tiên hữu, ta nhìn người tự hồ không phải là yêu tộc, tu luyện công pháp khí tức cùng yêu tộc không quan hệ, vì sao lưu lại yêu tộc? Lâu tự thở dài nói, ta mới tới thời điểm có một cái nhân tộc tu sĩ muốn cướp đoạt đồ của ta, kết quả ta giết hắn. Người biết giết nhân tộc tiên nhân như vậy chỉ có thể đi yêu tộc. Về sau ta ở lại yêu tộc khu vực. Mỗi một lần tại trong vũ trụ Bích tại nguyên cấp đoạt đại chiến đều cùng nhân tộc tiên nhân đại chiến, ta cũng không còn đường lui. Ta kỳ thực một mực rất muốn rời đi thiên ngoại thiên hành lang, thế nhưng là rời đi nơi này một dạng không phải là một sự tình đơn giản. Mặc tiên hữu, lần nữa cảm ơn người cứu mạng, cáo từ. Chờ một chút, ta chỗ này có chiếc nhẫn, cho người một viên đi. Mạc Quốc Kỵ trông thấy trên tay lâu tự tựa hồ không có nhẫn, hắn mới thu được hai cái nhẫn. Không cần, ta còn ẩn giấu một viên, ngươi giúp ta rất nhiều. Còn có, người có thể cùng bày hàng vỉa hè chủ quán nội xung đột, có thể tuyệt đối không nên cùng chủ cửa hàng xung đột. Nói xong, Lâu Tự nhanh chóng rời đi phường thị biến mất nơi xa. Báo Kỵ trong lòng cảm thán, hắn có thể nhìn ra Lâu Tự đích thực là không giúp được hắn. Đừng bảo là giúp hắn, chính là Lâu Tự chính mình đều là thời thời khắc khắc tại bên bờ sinh tử, quanh quẩn một chỗ. Mà Quốc Kỵ đối với Lâu Tự rất có hảo cảm. Hắn không biết Lâu Tự có hay không có chiếc nhẫn, có một chút vấn đề hắn có khẳng định. Lâu Tự bởi vì chính mình cứu được mệnh của làng, mà làng không giúp được chính mình, lúc này mới hổ thẹn rời đi. Trên thực tế, mà Quốc Kỵ còn có một việc cần muốn hỏi Lâu Tự, đó chính là sa mạc hoang nguyên chiến trường vì cái gì không có người ở. Đáng tiếc Lâu Tự đi có chút vội vàng, hắn chưa kịp hỏi thăm. Mà Quốc Kỵ quyết định hay là chính mình đi tìm một cái cửa hàng. Trên người hắn có không ít tiên tinh, cứ việc dựa vào Lâu Tự nói, tiền ngoại thiên phường thị cửa hàng rất khó kiếm đến. Nhưng mà hắn hay là muốn một nhà hỏi thăm một chút, vạn nhất bị hắn hỏi một nhà. Báo Kỵ thứ nhất đi vào chính là một cái nhà thu mua các loại tài liệu cửa hàng. Cửa hàng không tính là người bên trong cũng rất nhiều. Cứ việc mà Báo Kỵ đoán chừng cái cửa hàng này sẽ không bán ra, hắn vẫn tìm chủ cửa hàng hỏi thăm một phen. Nghe được Báo Kỵ tới nói mua cửa hàng, chủ cửa hàng kia một mặt ghét bỏ, tay trực tiếp ra bên ngoài vung, ngay cả trả lời Báo Kỵ một lời điều trọng muốn trả nói. Báo Kỵ không thèm để ý, hắn tiếp tục đi đến nhà thứ hai cửa hàng hỏi thăm. Quả nhiên Lâu Tự đoán đồng dạng, Báo Kỵ liên tiếp hỏi thăm 29 cửa hàng, cơ hồ không có một nhà cửa hàng nào nguyện ý. Ngồi xuống cùng Mạc Quốc Kỵ nói nhiều một câu, không phải trực tiếp vất tay để Mạc Quốc Kỵ xéo đi, chính là mở miệng kiêu ngạo, mở miệng để cho Mạc Quốc Kỵ xéo đi. Dù là Mạc Quốc Kỵ vô cùng cẩn thận, hắn dạng này trắng trợn tại thiên ngoại thiên phường thị hỏi thăm cửa hàng, y nguyên đưa tới thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng người quản lý cảnh giác. Tại tên cửa hàng quản lý ngăn chặn lại Mạc Quốc Kỵ trước đó, Mạc Quốc Kỵ tiến nhập đến cái thứ 30 cửa hàng. Mạc Quốc Kỵ thấy người quản lý của hai cửa hàng kia, hắn quyết định đây chính là mình hỏi thăm cuối cùng một cái cửa hàng. Một cái cửa hàng này cũng mua sắm thất bại, hắn phải đi thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng quản lý chỗ nhìn xem. Nếu như thông qua chính thức cũng không có biện pháp, lấy tới cửa hàng liền đi vách sát hoang nguyên chiến trường. Vách sát hoang nguyên chiến trường chống trại vô biên, không tầm thường, chính là tại hoang nguyên dưới chiến trường đào ra một cái lỗ phủ mà thôi. Duy nhất để mà Quốc Kỵ có chút lo lắng là hắn không có hỏi thăm Lâu Tự vì cái gì sa mạc hoang nguyên chiến trường không có người ở. Vừa tiến vào cửa hàng này, Mạc Quốc Kỵ thấy rõ rực rỡ muôn màu pháp bảo, đủ loại đều có. Rất nhiều pháp bảo đều là yêu thú xương cốt chế ra. Những pháp bảo này không ngoại lệ đều là chế tác đơn giản, cho dù là lục phẩm tiên khí cũng vẹn vẹn bằng vào vật liệu nghịch thiên tạo lên. Cái loại pháp bảo này chế tác đơn giản, năng lượng công kích đồng dạng lại không có cách nào thể hiện ra người thi triển thần thông đạo pháp. Chân chính tốt pháp bảo Mạc Quốc Kỵ cơ hồ một kiện đều không thấy. Mạc Quốc Kỵ không cần hỏi cũng đoán được, nơi này pháp bảo đều là chiến trường thu được. Nơi này hai tay mua bán. Cửa hàng không lớn, chỉ có một người nam tử trung niên buồn bực ngán ngẩm ngồi nghiêng nơi đó. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ tiến đến uể oải hỏi, muốn pháp bảo gì? Mạc Quốc Kỵ ôm quyền hỏi, xin hỏi cửa hàng có đó hay không, chủ cửa hàng? Đúng là ta, chẳng lẽ ngươi có làm ăn lớn? Trong cửa hàng tiểu nhị nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, mừng rỡ lập tức đứng lên. Ta muốn xin hỏi một chút, kế bên đây có hay không có cửa hàng bán ra? Mạc Quốc Kỵ khách khí dò hỏi. Người muốn mua cửa hàng? Trong cửa hàng gia hỏa lạnh trừng to mắt nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ trên dưới dò xét, hồi lâu mới tiếp tục hỏi, người có thể có bao nhiêu đồ vật? Người có hay không muốn bán cửa hàng? Mạc Quốc Kỵ chưa hề nói ra chính mình muốn mua bao nhiêu đồ vật. Hắn nhìn thấy chủ cửa hàng này trong mắt tham lam. Tên chủ cửa hàng này, tu vị Mạc Quốc Kỵ có thể thấy được, hắn là ở tiên vương kỳ, mà tốc độ tăng lên này thật nhanh, đạo vận cũng không ổn định. Mạc Quốc Kỵ hoài nghi, hắn là tại Đại La Thiên Viêm Mãn thời điểm đều có thể giáo huấn gia họa này. Không sai, ta đích xác là muốn bán cửa hàng này, nhưng ta muốn trước nhìn người có bao nhiêu đồ vật. Tên chủ cửa hàng này ánh mắt có chút lấp lóe. Mạc Quốc Kỵ xuất ra hai bình ngọc cùng một hộp ngọc thật dài nói, đây là một cái bình hạng nhất thanh bổ đan, hết thảy 6 mai của một bình ức lâm tiên mộc thủy. Trong hộp này là một kiện cựu phẩm tiên khí ly lôi thương. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ quý mở ra một chút giải hộp ngọc, một thanh lôi quang bốn phía, đạo vận lưu chuyển trường thương nằm ở đó. Lý Lôi Thương là Ma Quốc Kỵ từ trong tay Lôi Tông Kỵ Quất Kỳ Quân Ất lấy được chiến lợi phẩm. Kỳ Quân Ất thế nhưng là Lôi Tông Tiên Đế trung kỳ cường giả, pháp bảo của hắn tự nhiên không kém. Trông thấy Ma Quốc Kỵ lấy ra đồ vật, tên nam tử trung niên luốt một chút nước bọt. Ma Quốc Kỵ báo giá không phải là thấp mà là quá cao. Trên thực tế những vật này theo Ma Quốc Kỵ có giá trị nhất không phải là ức năm tiên mộc thủy, nhưng mà tại chủ cửa hàng này xem ra ức năm tiên mộc thủy không đáng giá tiền nhất. Đáng giá nhất Ma Quốc Kỵ là một bình hạnh nhất thanh bồ đan cùng một cái thanh cựu phẩm tiên khí lưu ly lôi thương. Tại sa mạc hoang nguyên nơi này, thanh bồ đan mỗi một mài đều là một cái mạng. Về phần cựu phẩm tiên khí, cái kia càng là hắn tha thiết mơ ước đồ vật. Hắn nơi này các loại pháp bảo mặc dù nhiều, có thể phần lớn là một chút rác rưởi đồ vật. Tên chủ cửa hàng này không tự chủ được đưa tay về phía bình thanh bồ đan kia. Ma Quốc Kỵ không đợi tay đối phương đụng chạm thanh bồ đan, đưa tay cuốn lấy một cái, liền đem bình thanh bồ đan cuốn đi, đồng thời nhàn nhạt hỏi: "Cửa hàng muốn hay không bán? Muốn bán vật kia liền là của ngươi, không bán mà nói ta liền đi." Tên chủ cửa hàng này thanh tịnh xuống tới, từ đến cuối hắn không có suy nghĩ tới bán cửa hàng. Hắn muốn Ma Quốc Kỵ đồ vật bất quá là bởi vì hắn pháp bảo các suy nghĩ thực sự chẳng ra sao. Đột nhiên gặp Ma Quốc Kỵ dạng này một cái thái điểu, hắn há có thể không làm thịt một đao. Một cái tại thiên ngoại thiên vương thị cửa hàng hỏi thăm coi không cửa hàng bán ra, không phải là thái điệu mới là quái sự. Canh hai. Chương 749, vũ trụ bích mở ra. Cửa hàng bán, nam tử cố nén cấp đoạt dục vọng khô khốc nói. Ở trong thiên ngoại thiên vương thị, chủ cửa hàng một dạng không thể cấp đoạt khách nhân đồ vật, nếu không là không cho phép trong này mở cửa hàng. Vậy thì đem cửa hàng khế ước lấy ra sửa đổi thân niệm khí thức chủ ấn đi. Ma Quốc Kỵ bình tĩnh nói: "Tôi trên giới rất nhiều cửa hàng khế ước, hay là lấy danh tự cùng thân phận đến phân biệt, mà tại tiên giới cửa hàng khế ước là lấy thân niệm khí thức lạc ấn đến phân biệt. Nếu như muốn sửa đổi thân niệm khí thức lạc ấn, nhất định phải đạt tới hai phương diện đồng ý, bằng không mà nói người mua thần niệm là ấn không nổi khế đất." Có thể, nam tử lấy ra cửa hàng khế đất ngọc sản đưa cho Ma Quốc Kỵ. Người đưa vào người thần niệm khí thức, lại đem ngọc sản cho ta, ta đồng ý là được. Ma Quốc Kỵ không để ý, bởi vì khế đất giao dịch đích thực là dạng này. Hắn tiếp nhận ngọc sản, tại khế đất di chuyển chủ in lên chính mình thần niệm khí thức, lại đem khế đất ngọc sản đưa cho đối phương. Toàn bộ quá trình Ma Quốc Kỵ thần niệm một mực tại trên khế đất ngọc sản. Đối phương có đồng ý hay không, thần niệm quán khí tức nhất thời trở thành khế đất chi chủ mới. Hắn nhìn rõ ràng đối phương hiển nhiên cũng biết Ma Quốc Kỵ ý tứ, hắn ngược lại không có ở trên đây dở trò dối trá, trực tiếp đồng ý song phương khế đất di chuyển, cho phép Ma Quốc Kỵ thần niệm khí tức trở thành chủ cửa hàng của cửa hàng này. Ma Quốc Kỵ thần niệm cảm nhận được những cái này mới là thu liệm thần niệm. Cửa hàng khế đất tạm thời đặt ở ta chỗ này, chờ ngươi đem đồ vật cho ta về sau, ta đem khế đất cho ngươi. Tên chủ cửa hàng tựa hồ có chút không tin tưởng lắm Ma Quốc Kỵ đồng sản tại cửa hàng khế đất thần niệm đổi chủ đằng sau lại đem khế đất thuộc về Ma Quốc Kỵ cửa hàng thu vào. Ma Quốc Kỵ nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Bất quá đối phương chỉ là một cái tiên vương đạo vận bất ổn, Ma Quốc Kỵ không lo lắng, hắn trực tiếp xuất ra hộp ngọc chứa ly lôi thương kia đưa cho đối phương nói: "Chuôi cửu phẩm tiên khí này trước giao cho tay ngươi, hiện tại đem khế đất đưa cho ta, sau đó đem hai dạng đồ vật giao cho ngươi." Cửu phẩm tiên khí ly lôi thương tại tiên giới so với một bình thanh bộ đan giá trị cao hơn vô số lần. Bất quá nơi này không phải tiên giới, đây là thiên ngoại thiên hành lang. Báo kỵ tới đây thời gian không dài, cũng biết trong này đan dược chữa thương có giá trị nhất. Hừ, chủ cửa hàng đem trưởng thường thu hồi về sau sắc mặt lạnh lẽo, đem còn lại hai dạng đồ vật đều lấy ra. Nếu là giao dịch, người liền muốn tuân thủ giao dịch quy tắc. Báo kỵ liền biết chủ cửa hàng này là muốn đùa nghịch tiêu thân. Theo lý thuyết cửa hàng khế đất chi chủ thần niệm sửa đổi qua, cửa hàng này hẳn là hắn. Hắn cũng không rõ vì cái gì cửa hàng này cửa hàng cứng rắn như vậy, chẳng lẽ trong đó quy tắc hắn có gì không hiểu. Đáng tiếc là lâu tự đi rồi hắn không hỏi được. Ma Quốc Kỵ không có cùng đối phương dây dưa, lần nữa lấy ra hai bình ngọc đưa cho đối phương nói: "Đây là thanh bồ đan cùng làm ức tiên mộc tủy, đem cửa hàng khế đất giao cho ta." Lần thứ hai xuất hiện hai bình ngọc lại là trống không, biết đối phương muốn đùa nghịch thiêu thân, dù là tùy tiện xử lý đối phương Mà quý vị cũng không muốn đem đồ vật đặt trong tay đối phương. Cửa hàng này, chủ cửa hàng cũng không có cảm giác mặc kỵ cho không bình ngọc cho hắn. Hắn không có thời gian đi mở bình ngọc cấm chế, tiện tay đem hai bình ngọc thu lại, thản nhiên nói: đã người không muốn đem đồ vật cho ta, vậy giao dịch như kết thúc. Người nói cái gì? Má Quốc Kỵ trong lòng sát cơ tỏa ra, vô luận kiếp trước ở địa cầu hay kiếp này ở thế giới, Má Quốc Kỵ chưa từng gặp qua gia hỏa không biết xấu hổ như vậy. Ta nói ta không muốn cùng ngươi giao dịch, chủ cửa hàng lạnh lùng nói. Trong lòng quán cười lạnh, chỉ là một cái thái điệu, ngay cả quy tắc cũng không biết rõ liền dám đến cửa hàng giao dịch. Tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị, cửa hàng khế đất giao dịch đổi chủ cửa hàng là ưu thế tuyệt đối. Bởi vì vậy, xem như song phương giao dịch, cửa hàng khế đất thần niệm chủ ấn này chỉ tại 3 ngày sau có hiệu lực. Mà 3 ngày này, ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3, chỉ cần chủ cửa hàng không muốn trao đổi, vậy tùy thời có thể lấy đơn phương đem cửa hàng khế đất thần niệm chủ ấn đổi lại. Nói cách khác, Mạc Quốc Kỵ thần niệm ở ngoài sáng ngày kia liền có thể bị đối phương khu trừ. Cửa hàng vẫn là lúc đầu chủ cửa hàng, sở dĩ ngày đầu tiên không thể khu trừ, đó là do mua sắm mới thời điểm nhỏ nhỏ quyền lợi. Cho nên nói, lần này giao dịch cửa hàng đều là ngày đầu tiên song phương giao dịch cửa hàng khế đất thần niệm chủ ấn. Ngày thứ 3 có hiệu lực, về sau người mua mới có thể đem mua sắm cửa hàng tài vật giao cho cửa hàng chủ. Mạc Quốc Kỵ không hiểu cái này. Hắn tại vừa mới giao dịch xong thần niệm chủ ấn về sau liền đem đồ vật cho đối phương, đương nhiên không biết tùy thời có thể đổi ý. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ muốn tế ra bán nguyệt trọng kích động thủ xử lý đối phương, sau đó đội đến tiến xa hoàng mạc nguyên thời điểm, thê lương tới cực điểm, tiếng kèn âm vang. Sau một đoàn, toàn bộ Thiên Ngoại Thiên Phường thị giống như là sôi trào động dạng. Mạc Quốc Kỵ thần niệm trông thấy vô số tu sĩ điên cuồng xông ra ngoài, chính là hai tên cửa hàng quản lý ngăn cản ở cửa hàng, chuẩn bị chờ Mạc Kỵ sau khi rời khỏi đây. Màng Mạc Quốc Kỵ phường thị cũng giống như điên xông ra Thiên Ngoại Thiên Phường thị, vũ trụ bích thế mà mở. Tên chủ cửa hàng này tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức tay cuốn một cái, đem trong cửa hàng tất cả pháp bảo cuốn vào trong nhẫn, một dạng ngạc nhiên xông ra ngoài. Liền Mạc Quốc Kỵ tại trong cửa hàng hắn cũng không đi quản. Trên thực tế, trong Thiên Ngoại Thiên Phường thị chủ cửa hàng bình thường rất ít trong cửa hàng để bao nhiêu đồ tốt, cho nên tại vũ trụ bích mở ra về sau cũng không có người nguyện ý đi ăn cướp nơi này cửa hàng. Nơi này tất cả cửa hàng đáng giá nhất chính là một cái vị trí, đều không đáng tiền. Vị trí không có người ăn cướp đi, chỉ cần sống sót trở về cửa hàng liền có thể vẫn là của ngươi. Mạc Quốc Kỵ vốn định xử lý pháp bảo các chủ cửa hàng, tại khi biết vũ trụ bích mở cửa ra, hắn lập tức liền bỏ chủ ý. Hắn không do dự đi theo chủ cửa hàng này xông ra ngoài. Hắn chính là muốn giết chết đối phương cũng không trong này động thủ. Căn cứ lâu tự giới thiệu, tại cấp đặt vũ trụ bích trước đó sẽ không phát sinh đại chiến, tất cả mọi người coi như là ong vỡ tổ xông vào vũ trụ bích. Bình thường đại chiến đều là tại sau khi vũ trụ bích cướp đoạt kết thúc mới phát sinh. Vẹn vẹn lửa lén hương không tới, tên chủ cửa hàng này xông ra Thiên Ngoại Thiên Phường thị, tiến nhập sa mạc hoang nguyên. Giờ phút này trong sa mạc hoang nguyên khắp nơi đều là người, tất cả mọi người phóng tới một cái phương vị. Mạc Quốc Kỵ mới tiến tới Thiên Ngoại Thiên Phường thị, trực tiếp một cái không gian tuấn di rơi vào bên trên người chủ cửa hàng kia, một quyền đánh ra, xuất ra chính là liệt vực quyền. Hắn đã nhanh một chút xử lý chủ cửa hàng này, sau đó cũng đi vũ trụ bích một vòng. Không gian tuyên nguyên ba động, người xung quanh lập tức cảm nhận được, tất cả mọi người nhao nhao tránh ra, sau đó trực tiếp tiến lên, không có người dừng lại xem xét nguyên nhân. Trên thực tế, tại vũ trụ bích mở ra, từ Thiên Ngoại Thiên Phường thị phóng tới vũ trụ bích quá nhiều người, cũng rất nhiều chủng tộc. Dưới cái tình huống bình thường, không có người sẽ ở trên đường tiến về vũ trụ bích động thủ, bởi vì tất cả mọi người ở đây rõ ràng mỗi lần vũ trụ bích mở ra chính là một cái trận thịnh yến. Trong tràng thịnh yến này, bất kỳ người nào đều có thể đạt được chỗ tốt, bởi vì muốn đổ trong vũ trụ bích, mọi người căn bản cầm không hết. Nếu cầm không hết cần gì phải cướp đoạt trước đó động thủ. Ngẫu nhiên có động thủ, vậy cũng là có thâm cừu đại hận. Cho nên Mạc Quốc Kỵ vừa động thủ, người xung quanh cấp tốc độn mở, không có người sẽ đi quản Mạc Quốc Kỵ cùng ai động thủ. Người muốn chết, bản vương lúc đầu muốn tha cho người một mạng, không nghĩ tới người muốn tìm chết. Tên chủ cửa hàng này cảm nhận Mạc Quốc Kỵ một quyền này lập tức giận dữ. Hắn không phải muốn tha Mạc Quốc Kỵ một mạng, mà hiện tại hắn nói chuyện trọng yếu nhất chính là tiến về vũ trụ bích phát tài. Tại lúc khẩn trương phát tài, Mạc Quốc Kỵ sâu kiến này lại dám động thủ với hắn. Tên chủ cửa hàng này trực tiếp tế ra một thanh trường đao. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất xử lý Mạc Quốc Kỵ. Trong vũ trụ bích bảo quá nhiều, ai cũng rõ ràng đi càng muộn cấp đoạt đồ vật càng ít, cướp được đồ vật cũng càng kém. Xé, tên chủ cửa hàng này lĩnh vực còn chưa có mở rộng ra, Mạc Quốc Kỵ một quyền trực tiếp đã lứt ra lĩnh vực của hắn. Hắn trường đào đào màng tiên nguyên một dạng không có tụ tập lại. Liệt vực quyền bá đạo, tiên nguyên trực tiếp mang theo đà mang lộ tung. Oành, tiên nguyên toán loạn, tên tiên vương này. Trường đao mới tế ra một lửa liền bị mặc kỵ một quyền đánh bay. Trước mắt người này ít nhất là một tiên tôn. Tên chủ cửa hàng này lúc này liền minh bạch hắn lầm mặc kỵ thực lực, dừng tay. Ta đồ vật cho ngươi. Cảm nhận được mặc kỵ có thực lực giết mình, tên tiên vương chủ cửa hàng này chỗ nào còn muốn tiếp tục cùng mặc kỵ đánh. Mặc kỵ thật giống như không nghe được đối phương đồng dạng, một đạo không gian giam cầm khóa tên tiên vương này, không gian lĩnh vực liệt vực quyền triệt để lộ tung. Bành, tên tiên vương chủ cửa hàng không có đem mặc kỵ trong mắt này, tại khi mất đi lĩnh vực đằng sau bị mặc kỵ một quyền đánh vào ngực, huyết vụ lộ tung. Mặc kỵ giương tay đem đối phương chiếc nhẫn đoạt lấy, đưa tay chính là hai đạo lôi điện đập tới. Tên chủ cửa hàng này nguyên thần mới ngoi đầu lên bị mặc kỵ lôi hộ lệnh thành hư vô. Từ khi mặc kỵ xuất thủ đến khi tiên vương chủ cửa hàng này bị xử lý, trước sau mới chỉ là hai chiêu. Hoặc là nói tên chủ cửa hàng này trước sau mới chỉ phát ra một chiêu. Cảm nhận được mặc kỵ uy thế, người đằng sau tới càng là nhao nhao tránh ra, không có người sẽ quản cái loại nhàm sự này. Lúc này ánh mắt mọi người đều hướng lên trên vũ trụ bích. Chương 750 cướp đoạt thịnh yến. Sau lửa canh giờ, mặc quốc kỵ trong thần niệm xuất hiện lỗ đen vòng xoáy vô biên vô tận. Lỗ đen từ hư không kéo dài xuống tới, vô số tu sĩ điên cuồng xông vào lỗ đen kia. Mặc quốc kỵ thậm chí có thể ngẫu nhiên trông thấy một hai gốc tiên linh thảo không có bị người lấy đi từ trong lỗ đen rớt xuống. Bất quá giờ phút này không ai đi nhặt, rơi trên mặt đất vài cọng tiên linh thảo kia đều là như điên lọt vào lỗ đen. Nguyên lai đây chính là vũ trụ bích. Trong vũ trụ bích này không biết vì sao có nhiều đỉnh cấp bảo vật như vậy. Mặc kệ thân hình lóe lên, mượn nhờ phong độn thuật bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào vũ trụ bích trong vòng xoáy hư không kéo dài. Vừa tiến vào lỗ đen vòng xoáy, mặc kệ cảm nhận được một cái cỗ xoay tròn lực lượng đánh tới. Hắn lần thứ nhất tiến đến không có thói quen, kém chút đã bị đẩy ra. Chỉ là trong khoảng khắc cực ngắn, mặc kệ thành thói quen lực lượng trong này. Mặc kệ trước tiên liền mở rộng xuất ra thuần niệm. Lập tức hắn phát hiện vô luận chính mình chữ thần lạc thần niệm hay là thức hải thần niệm, nửa điểm đều không có mở rộng đi ra. Cũng may mắn hắn còn có thể trông thấy xung quanh một trượng phạm vi đồ vật, vô số tu sĩ đều là điên cuồng xông tới. Có mấy cái thanh tinh cùng với khoáng thạch từ trên người mà có kỵ xoát cái đi qua. Máu kỵ đưa tay liền đem thanh tinh cùng khoáng thạch kia thu trong giới chỉ. Đến giờ phút này máu kỵ rốt cuộc minh bạch vì cái gì vũ trụ bách sẽ khiến đại chiến. Đồ vật trong này thực sự nhiều lắm, mỗi một dạng đều là cùng tu luyện có quan hệ. Chỗ như vậy một khi xuất hiện không làm đại chiến mới là quái sự. Lại là vài cọng tiên linh thảo tới. Máu kỵ lần này không có đi nhặt những vật này mà là cổ động tiên nguyên, tăng nhanh xông đi tốc độ. Chỗ của hắn bất quá bây giờ mới là bên ngoài của vũ trụ bích. Tại bên ngoài vũ trụ bích có nhiều đồ tốt như vậy, địa phương càng sâu kia đồ tốt càng nhiều. Tu sĩ cùng mà có kỵ nghĩ một dạng hiện nhiên rất nhiều. Tất cả mọi người đều điên cuồng xông đi lên. Chỉ có bảo vật đến bên người mới có tiện tay bắt vào chiếc nhẫn. Trong này không có bất kỳ người nào biết chiến đấu. Trong này bảo vật nhiều không kể xiết, ai có thời gian tiêu hao vào chiến đấu. Lửa lén hương thời gian về sau mà quốc kỵ liền phát hiện, càng lên cao vũ trụ bích xoay tròn lực đẩy càng lớn. Không chỉ như thế, đi lên tiền nguyên tiêu hao càng nhiều. Tiếp tục như vậy mà nói, chẳng mấy chốc tiền nguyên hao hết, cuối cùng cũng không thể không bị xông ra vũ trụ bích. Cứ việc còn không có chân chính bắt đầu nhặt vũ trụ bích đồ vật, mặc kỵ đã minh bạch ở cái địa phương này thực lực càng mạnh thu hoạch càng lớn. Thật giống như một cái đầu dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống, có vô số nghịch hành còn cá đồng dạng. Mặc kỵ cứ việc có chữ thần lạc cũng không dám tùy tiện đem chính mình tiền nguyên tiêu hào gần như không còn. Hắn lần đầu tiên tới nơi đây cũng minh bạch, nếu như hắn bị vũ trụ bích xoay tròn lực đẩy lao tới, vậy hắn liền xem như lần thứ hai tiến đến cũng chỉ có thể đi phía sau nhặt một chút người khác nước canh hát. Mà quốc kỵ theo bản năng chậm rãi tốc độ của mình, đồng thời mở rộng ra ngoài chính là tuyển qua lĩnh vực. Rất nhanh mà quốc kỵ liền ngạc nhiên phát hiện, một khi hắn tuyển qua lĩnh vực điều chỉnh đến cùng với vũ trụ bích sòng xoáy kia lực đẩy một cái tốc độ tần suất hắn nhận lực liền giảm bớt rất nhiều. Có phát hiện này, máu kỵ tốc độ tăng lên. Vẹn vẹn thời gian lửa lén hương, máu kỵ vượt ra khỏi một cái đợt rồi lại một đợt tu sĩ. Bên cạnh hắn tu sĩ càng ngày càng ít, mà lại có thể vọt tới vòng xoáy vũ trụ bích càng cao hơn. Thực lực đều mạnh hơn mặc quốc kỵ quá nhiều. Bọn hắn tựa hồ cũng sông không quá Mạc Quốc Kỵ, mặc cho Mạc Quốc Kỵ từ bên cạnh bọn họ tiến lên. Ở xung quanh không có người. Thời điểm Mạc Quốc Kỵ bắt đầu thu lấy xung quanh thanh tinh cùng tiên linh thảo, hắn căn bản là người lười nhắc phân biệt, chỉ cần cảm thấy không tệ trực tiếp cuốn vào trong chiếc nhẫn của mình. Đáng tiếc ánh mắt của hắn chạm đến phạm vi quá nhỏ, chỉ có khoảng 1 trượng. Nếu là hắn có thể trông thấy càng sát sôi đồ vật, hắn thu hoạch lần này không có cách nào đánh giá. 1 trượng phạm vi ngay cả vũ trụ bích 1/1000 độ rộng chỉ sợ chưa tới. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp ngừng tụ ra linh nhãn. Lập tức Mạc Quốc Kỵ kinh hỉ đứng lên, trong linh nhãn của hắn xuất hiện vô số bay múa đá xanh, vật liệu luyện khí, các loại tiên linh thảo, thậm chí còn một ít pháp bảo. Đương nhiên còn có một số tu sĩ xông vào trước mặt hắn. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát lần này tăng nhanh tốc độ. Hắn có tuyển qua lĩnh vực, lại có chữ nguyên lạc, thậm chí có đại lượng tiên đan khôi phục tiên nguyên, cần gì phải uống nước rửa chân cho người khác. Mạc Quốc Kỵ thậm chí trông thấy một người tu sĩ tại chính mình xông lên về phía sau, khóe mắt có chút mỉa mai. Trong lòng hắn thầm nghĩ đây nhất định là ghen ghét chính mình xông cao. Hồi lâu sau, Mạc Quốc Kỵ linh nhãn phía dưới không còn có tu sĩ nào khác bắt đầu thu lấy những bảo vật. Mạc Quốc Kỵ bắt đầu lựa chọn bình thường, chất lượng tốt một chút, thanh tinh tốt một chút, tiên linh thảo, khoáng thạch, vật liệu cùng với hoàn chỉnh pháp bảo đều bị hắn cuốn đi, kém một chút trực tiếp bị hắn bỏ qua để cho người khác nhặt. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Mạc Quốc Kỵ càng ngày càng vượt lên nhặt nhiều bảo vật, càng ngày càng nhiều. Đến giờ phút này, Mạc Quốc Kỵ trong lòng ngược lại nhiều một chút quái dị, cảm giác của hắn chính mình nhặt được không phải là bảo vật mà là rác rưởi, bởi hắn nhặt được thanh tinh đều là tàn phá hoặc là mảnh vỡ, tiên linh thảo đều là cao cấp, thật ra chút tiên linh thảo này hiển nhiên bị người ta lựa chọn túy vứt, thậm chí có vết tổn thương ở phía trên. Còn luyện khí, vật liệu, khoáng thạch, cứ việc cũng là một chút cấp 7 trở lên tiên tài, nhưng rất nhiều đều là cạnh góc, liền ngay cả những pháp bảo kia đều là luyện chế tương đối thô ráp tiên khí, ngẫu nhiên một hai kiện vượt qua tiên khí bảo vật, pháp bảo đạo vận khí tức hiển nhiên cũng không quá quan. Chẳng lẽ là có một người tại đối diện ném rác rưởi, bọn hắn bất quá đang đứng ở một cái chỗ rác rưởi thông đạo. Ý nghĩ này để cho Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng. Mặc dù hắn nhặt được đồ vật đều không phải là hoàn chỉnh, nhưng lại không phải là rác rưởi. Liền lấy những cái thanh tinh kia tới nói, mỗi một quả đều so với tốt nhất tiên tinh tốt hơn. Nghe đến địa phương này, Mạc Quốc Kỵ chấn động. Hắn nhớ tới tiên tinh mảnh vỡ tại bán tiên vực cũng chính là toái tiên tinh. Tình cảnh này cỡ nào tương tự. Chẳng lẽ trên tiên giới thật có một cái giới vực tầng thứ cao hơn? Không đúng, trên tiên giới hoàn toàn chính xác có một cái giới vực tầng thứ cao hơn. Giới vực này hắn biết à? Chính là Thái Thượng Thiên. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, muốn nói Thái Thượng Thiên sẽ đem vật này vứt đi, hắn là cái thứ nhất không tin. Những thứ kia mặc dù không có đặc biệt đỉnh cấp bảo vật, tuyệt đại đa số tiên linh thảo cùng với tiên tài so với phá toái giới còn cao cấp hơn. Nếu như Thái Thượng Thiên giàu có như vậy, cũng sẽ không nhìn chăm chăm phá toái giới kia đồ vật kia. Chỉ cần mình có thể tu luyện được, quản nhiều làm gì. Mạc Quốc Kỵ bắt đầu chuyên tâm lấy các loại bảo vật. Hắn chủ yếu là thu thập thanh tinh làm chủ. Thanh tinh có thể trực tiếp để cho hắn thực lực đề cao. Tu luyện tinh thạch, loại đồ vật này đối với hắn có cái nhất trực quan tác dụng. Theo Mạc Quốc Kỵ càng ngày càng đi lên, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu mà mình thực sự xông ra vũ trụ bích này, đến đối diện không biết là một cái thế giới ra sao. Mạc Quốc Kỵ vừa mới nghĩ đến đây, vũ trụ bích vòng xoáy lực lượng bỗng nhiên tăng lớn. Cố này tăng lớn lực lượng muốn đem Mạc Quốc Kỵ tuyến qua lĩnh vực không có lửa phần khoảng cách xé mở. Lực lượng cuồng bạo oanh đến trực tiếp đánh vào ngực Mạc Quốc Kỵ. Dù Mạc Quốc Kỵ có cổ động tiên nguyên cũng là vô pháp ngăn cản cỗ lực lượng này quét qua. Hắn cũng cảm giác chính mình giống như là một viên thiên thạch đồng dạng kịch liệt hạ xuống. Mạc Quốc Kỵ trong lòng hoảng hốt, điên cuồng vận chuyển tiên nguyên muốn ngăn cản cỗ lực lượng đem hắn lao đi xuống này. Đáng tiếc tất cả đều là vô dụng, hắn y nguyên không có cách nào ngăn cản nửa phần. Oanh, một cái hố cực lớn bị hắn oanh mở, Mạc Quốc Kỵ toàn thân đều giống như là tàn khung xương đồng dạng, một cái loại xé rách đau đớn truyền đến, bị vũ trụ bích lao ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi, lấy hắn thân thể tầng thứ 6 luyện thể thực lực, vừa rồi kém chút nữa đem thân thể phát chạm tan thành từng mảnh. Nếu là hắn không có tiến vào thân thể, chính là lần này bị lao ra hắn nhất định phải chết. Trong không gian mông lung, Mạc Quốc Kỵ xuất cuộc phát hiện bị quét sạch đi không phải một mình hắn, cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị quét sạch đi ra. Không gian mông lung kia tràn ngập cho bụi cùng với đá vụn cặn bã. Vũ trụ bích đến giờ, đây là Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ đầu tiên. Quả nhiên, hắn mới nghĩ đến, đã thấy vô cùng vô tận bảo vật từ vũ trụ bích tán lạc xuống, phân rơi tại bốn phía. Hắn và Mặc Kỵ đồng dạng bị vũ trụ bích lao ra, tu sĩ rằng co bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bảo vật. Một chút giống như Mặc Kỵ bỏ khóa cao tu sĩ bởi vì thụ thương nặng hơn, trong lúc nhất thời không có đứng lên, kết quả bị người ta đánh nén, ngay cả chiếc nhẫn cũng bị cướp đi. Một cái tên đại la tiên trông thấy Mặc Kỵ tựa hồ không có trước tiên đứng lên, trực tiếp một đạo kiếm chụp vào Mặc Kỵ. Chỉ là tại khi hắn giết chết Mặc Kỵ trước đó, Mặc Kỵ đã vọt lên đồng thời một quyền đánh ra, giết chết đại la tiên này, đồng thời cuốn đi chiếc nhẫn của đại la tiên. Đến lúc này Mặc Kỵ rút cuộc minh bạch vì cái gì hắn có thể bỏ lên cao nhất. Không phải là hắn tuyền qua lĩnh vực trong này mạnh nhất, mà là bởi vì nhiều người đều không dám giống như hắn bỏ quá cao. Một khi ở vũ trụ bích bỏ quá cao, tại vũ trụ bích đóng lại thời điểm sẽ bị cường đại quán tính lực lượng ngã xuống, để xem như một tiên đế tại dưới cái loại lực lượng đáng sợ này cũng sẽ trọng thương hoặc là bỏ mình. Mặc Kỵ xoa bóp một cái tóc của mình, thầm nghĩ quả nhiên là người không biết sợ à. Hắn bởi vì vô tri tất cả dám leo cao hơn địa phương. Trên thực tế nếu không phải thân thể hắn sớm đến cấp độ thân thể, thậm chí là thân thể tầng thứ 6, vậy hắn hiện tại cũng chính là một bãi thịt. Khó trách trông thấy hắn xông lên, có người dùng miệng mài ánh mắt nhìn hắn. Đây không phải là ghen ghét, đó là nhìn hắn tìm được chết à. Trông thấy đông đảo người tại cướp đoạt các loại bảo vật, mà Mặc Kỵ không có gia nhập trong đó. Hắn bởi vì có linh nhãn bỏ lại cao, lấy được đồ đã đủ nhiều, rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Chủ cửa hàng kia đã bị hắn xử lý, dựa theo lâu tự nói cho hắn biết quy tắc. Chỉ cần hắn là người thứ nhất đến cửa hàng kia, đem cửa hàng kia chiếm cứ, người cửa hàng chính là hắn. Nghĩ tới đây mà Quỷ thân hình mở ra, cấp tốc bỏ chạy. Chỉ là hắn mới thoát ra khỏi trăm dặm không tới, liền bị một cái cỗ lực lượng ngăn trở. Không đợi Mặc Kỵ xem xét lực lượng gì ngăn trở hắn, sau lưng đã chói tai tiếng chém giết truyền tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.